Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, yêu thú tông môn. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là học Tô Đồng, hướng về phía mấy vị kia huyết diễm tông tiền bối bái một cái. Sau đó mới cùng Tô Đồng cùng nhau hướng phía sau đi tới. Những người này cũng giống như vậy, đều là bị hấp thu rồi yêu linh, nhưng mà cũng không có một chút vết thương. Hai người đi tới mặt khác một nơi, cũng là nhìn thấy không ít rơi xuống yêu thú cường giả, đều không ngoại lệ. Bọn hắn vốn phải là yêu linh vị trí, tất cả đều cũng trống rỗng như không, không thiếu thứ gì. Quả nhiên những thứ này đều là yêu thú, bất quá đến tột cùng là dạng gì thực lực mới có thể đem toàn bộ huyết diễm tông yêu thú tất cả đều hấp thu yêu linh. Kỳ Vân Phong kiểm tra một lúc sau cũng là khẽ gật đầu. Vào giờ phút này, Kỳ Vân Phong đã là hoàn toàn đón nhận những này huyết diễm tông cường giả là yêu thú sự thật. Cho nên hắn càng không rõ ràng, cùng đẳng cấp yêu thú có thể so với nhân loại muốn đi mạnh mẽ rất nhiều. Coi như là huyết tu la nhất tộc, cũng không đến mức mạnh như vậy đi. Một điểm này ta cũng không rõ ràng, dấu vết gì đều không có để lại. Bất quá hẳn không phải là nhân loại cường giả tạo nên. Tô Đồng lắc lắc đầu nói ra. Đối với đây huyết diễm tông cường giả làm sao rơi xuống, hắn không biết, nhưng mà suy đoán cũng không phải nhân loại cường giả làm. Hừm, nhưng mà nhân loại cần chống đỡ huyết tu la, yêu thú này tông môn có thể cùng nhân loại cùng nhau. Nhân loại chắc chắn sẽ không hướng bọn hắn động thủ, vậy cũng chỉ có thể là huyết tu la nhất tộc. Kỳ Vân Phong cũng là tán đồng Tô Đồng thuyết pháp, chính là vẫn có một ít nghi ngờ dò hỏi. Chính là coi như là huyết tu la nhất tộc, nhân loại bên ngoài cường giả cũng không ít. Toàn bộ thành thị, liền không nhìn thấy một vị nhân loại cường giả là như vậy rơi xuống. Huống chi nhân loại cường giả cũng sẽ không nhìn đến huyết diễm tông loại này bị tiêu diệt a. Không rõ ràng, trận pháp hẳn đúng là nhân loại xây dựng. Về phần cái khác, chỉ có thể tìm một cái rồi. Tô Đồng lắc lắc đầu. Trong này có quá nhiều không biết địa phương, cho nên Tô Đồng tại đây cũng là không dám loạn bên dưới đoán. Được, Kỳ Vân Phong lúc này đã là hoàn toàn đem Tô Đồng cho rằng tâm phúc rồi. Cái gì đều nghe Tô Đồng nói. Nghe thấy Tô Đồng nói như vậy, cũng là khẽ gật đầu. Sau đó hai người chính là tại đây huyết diễm trong tông tìm kiếm manh mối. Nhìn tới nơi này, xác thực có thể nhất định là yêu thú tông môn. Đẩy mở một căn phòng, Tô Đồng cũng là đối với Kỳ Vân Phong nói ra. Kỳ Vân Phong cũng là khẽ gật đầu. Đây trong một gian phòng mặt, cũng không có gì quá mức vật kỳ quái. Chỉ có tại vị trí chính giữa, máu me đầy đầu màu đỏ yêu thú nằm úp sấp tại chỗ. Chỉ là đây màu đỏ máu yêu thú, cũng sớm đã vẫn lạc. Nó yêu linh cũng không thấy. Tô Đồng này thời thần nhận thức đảo qua, chính là rõ ràng. Huyết sắc này yêu thú yêu linh cũng là biến mất không thấy. Trước mắt yêu thú, lớn lên có chút đặc biệt. Không giống như là Tô Đồng đã gặp bất kỳ yêu thú gì. Thậm chí bất kỳ động vật nào, đều không phải rất giống. Có chút tương tự không đâu vào đâu. Nếu không phải kia tai nhọn, còn có kia huyết sắc da lông, Tô Đồng đều không thể xác định. Đây chính là lúc trước thấy những cái kia rơi xuống tiền bối. Phía trên này có một ít chữ, hẳn đúng là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, ta xem không hiểu lắm. Kỳ Vân Phong nhìn trước mắt yêu thú bên cạnh, có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá, có khắc một ít thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Có thể Kỳ Vân Phong chỉ là nhận ra trong đó mấy chữ. Liền tính hắn thiên phú dị bẩm, cũng không thể xem hiểu phía trên này thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Đánh giá muốn thuật lại, đều có chút cú sang. Huyết diễm thú, Tô Đồng chậm rãi mở miệng. Phía trên này có ba chữ to, hẳn là loại này yêu thú danh tự rồi. Yêu thú này tên là huyết diễm thú, ngược lại là có thể hiểu rõ. Đây huyết diễm tông vì sao gọi huyết diễm tông? Bởi vì bọn họ là từ huyết diễm thú nhất tộc sáng lập tông môn. Quả nhiên là những yêu thú này sáng lập huyết diễm tông. Nghe xong Tô Đồng nói ba chữ, Kỳ Vân Phong cũng là hiểu, Dù sao hai cái danh tự này rất dễ dàng chính là có thể liên tưởng ở cùng một chỗ. Tô Đồng nhìn đến chữ phía trên, cũng là đã minh bạch một cách đại khái. Đây huyết diễm thú vốn là sinh hoạt tại trung vực yêu thú địa bàn. Bởi vì thực lực cường đại, cho nên tại yêu thú giới cũng là rất nổi danh. Tô Đồng một bên nhìn, vừa cùng Kỳ Vân Phong giải thích một câu. Theo sau đó tiếp tục nói, đây huyết diễm thú trời sinh chính là có thể hóa hình. Cho nên cùng nhân loại cường giả, cũng là có chút qua lại. Bất quá chuyện này, đến huyết tu la nhất tộc đến thời điểm, chính là có thay đổi. Bởi vì bọn hắn hóa hình sau đó cùng huyết tu la không sai biệt lắm. Thường thường bị xem là huyết tu la nhất tộc. Tô Đồng dừng một chút, tiếp tục nói. Cuối cùng huyết diễm thú nghĩ tới một cái biện pháp, sáng lập huyết diễm tông. Mà cái này tông môn, cũng là định tại nhân loại địa bàn. Bởi vì huyết tu la nhất tộc không thể nào tại nhân loại địa bàn thành lập tông môn. Bọn hắn chỉ có thể lấy tiêu diệt nhân loại làm thú vui thú. Cho nên huyết diễm thú thành lập huyết diễm tông sau đó, cũng là cùng nhân loại liên hệ mật thiết. Cuối cùng được đến nhân loại tán thành. Tô Đồng tiếp tục nói. Hoàn toàn không để ý tới bên cạnh đã trợn mắt hốc mồm Kỳ Vân Phong. Bất quá ngày vui ngắn ngủi. Đây huyết tu la số lượng càng ngày càng nhiều. Nhân loại cường giả không chống đỡ được. Bọn hắn chính là mời huyết diễm tông gia nhập thấp hơn huyết tu la nhất tộc. Vốn là đối với huyết tu la nhất tộc bất mãn huyết diễm thú. Cơ hồ không có do dự. Chính là gia nhập nhân loại trận doanh. Bước vào viễn cổ không gian. Chống đỡ huyết tu la nhất tộc. Ghi vào tại đây liền kết thúc. Chuyện sau đó cũng không có ở trên mặt này. Bất quá huyết diễm thú nhất tộc, tại đây viễn cổ không gian bên trong, tựa hồ hoàn toàn vẫn lạc. Kỳ Vân Phong, ngươi làm sao vậy? Sau khi xem xong, Tô Đồng mới nhìn hướng về Kỳ Vân Phong. Chính là phát hiện Kỳ Vân Phong trợn mắt hốc mồm, có chút bận tâm hỏi thăm một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kỳ Vân Phong nói chuyện đều là có chút run rẩy. Tô Đồng càng thêm nghi hoặc, ta làm sao? Người có thể xem hiểu. Kỳ Vân Phong lúc này mới khôi phục lại một chút. Giọng điệu khiếp sợ mà hỏi. Người nói là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tô Đồng sửng sốt một chút. Chính là hỏi ngược một câu. Kỳ Vân Phong liền vội vàng gật đầu. Đầu gật cùng gà con mổ thóc một dạng. Ừ. Tô Đồng gật đầu thừa nhận. Những này thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Liền tính dùng tiếng Hán thuật lại đi ra. Cũng không có bất kỳ tác dụng. Cho nên Tô Đồng vừa mới là dùng dị giới ngôn ngữ cùng Kỳ Vân Phong giải thích huyết diễm tông. Chuyện xưa, dựa vào, đây nếu là bị đại lục những cường giả kia biết rõ. Đánh giá sẽ bắt ngươi trở về, cho bọn hắn thuật lại thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Trầm mặc hồi lâu sau, Kỳ Vân Phong đây mới khôi phục một ít, vẫn là rất khiếp sợ đối với Tô Đồng nói ra. Hừm, nếu mà bọn hắn có thể bắt được. Tô Đồng không nói gì nói ra, nếu là thật có người bắt hắn thuật lại thượng cổ thần chi ngôn ngữ, kia Tô Đồng có biện pháp để cho hắn tại chỗ vẫn lạc. Mặc kệ thực lực của người kia, là thần hồn cảnh, vẫn là linh thần cảnh, về phần thần phách cảnh và thần phách cảnh trở xuống người muốn. Vậy liền xem là ai bắt người nào. Đi thôi, đây huyết diễm tông bên trong, hẳn còn ẩn tàng có nó bí mật của hắn. Chúng ta lại tìm một cái. Nếu không có nói, trực tiếp đi trung tâm thành thị đi. Bằng không, rất nhiều thứ đều bị người khác cầm đi. Tô Đồng lúc này hướng về phía vẫn rất khó tiếp nhận Kỳ Vân Phong nói một câu. Kỳ Vân Phong đây mới miễn cưỡng lên tinh thần đến. Gật đầu một cái. Được, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.